Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mạnh Manh Miêu. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Mùng 9 tháng 2, đại thọ của Thọ Vương. Lúc Lý Thị thấy thiệp mời của Như Ca, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ vì ngay cả tên Ngọc Gia Nhàn đều nằm chung với thiệp mời gửi cho Ngọc Phủ, mà Như Ca lại được một tấm riêng. Thân phận con vợ cả của con gái mình không lẽ không bằng tiện nhân này. Nghe nói trên đường đến Pháp Nguyên Tự, Tứ Nhà Đầu đã từng giúp đỡ Thọ Vương Phi, cho nên tấm thiệp này là Thọ Vương Phi cố ý thêm vào. Lão phu nhân nhìn bộ dạng oán giận của Lý Thị, sao lại không biết Lý Thị đang nghĩ gì? Lại nhìn Như Ca càng lớn càng xinh đẹp hơn người. Vốn những bữa tiệc thế này, chỉ con vợ cả mới được đi. Tứ Nha Đầu lại được Vương Phi mời, quả thật là cực kỳ vinh dự. Người đến Vương Phủ, có gì không hiểu thì hỏi đại tỷ ngươi, không được để thất lễ. Lão phu nhân nghĩ Như Ca là lần đầu tiên đến nhà quyền quý làm khách, có chút không yên tâm nên dặn dò. Dạ, bà nội. Nghe lão phu nhân nói vậy, Như Ca nhớ lại phụ nhân ăn mặc giản dị gặp trên đường đến Pháp Nguyên Tự lúc trước. Mặc dù đã đoán được phụ nhân đó là phu nhân của nhà quyền quý, nhưng vẫn không ngờ lại là Thọ Vương Phi của Thọ Vương. Kiếp trước, hình như Thọ Vương Phi này mất sớm. Với bệnh tình như vậy, sống đến bây giờ xem như là kỳ tích rồi. Bệnh này, Như Ca cũng bó tay, nhiều nhất Thọ Vương Phi chỉ sống thêm nửa năm nữa mà thôi. Ngọc Bảo Ánh đứng bên cạnh Lý Thị, thấy trên thiếp mời không có tên mình, nhất thời khóc hỏi. Tại sao không có tên con? Có phải đưa lộn thiệp rồi không? Nói xong, nàng ta đi qua muốn giật lấy tấm thiệp trên tay Như Ca. Người còn đang yếu lắm, ở nhà nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân nhìn Ngọc Bảo Ánh, khuôn mặt vốn đẹp đẽ, giờ dù có trát mấy lớp cũng không che được vài vết sẹo to như ngón tay cái, xem như bị hủy dung rồi. Hơn nữa, tính tình tùy hứng làm bậy, mang tiếng xấu khi dễ chị em, sao Thọ Vương Phi mời được, chỉ có mình nó không biết tự biết mà thôi. Ngọc Bảo Oánh nghe vậy, mở to đôi mắt ngập nước nhìn lão phu nhân, giận dỗi dậm chân nói. Bà nội, con khỏe lắm rồi, ngài cho con đi đi. Nói xong, dùng khăn tay chấm chấm nước mắt, lẩm bẩm nói. Nếu con không được đi, ngày sau hạ nhân trong phủ không biết sẽ nhìn con như thế nào nữa. Đại tỷ chừng còn chưa lành hẳn cũng được đi, tứ muội là thứ nữ cũng được đi, duy chỉ có con là không được đi, hu hu. Lý Thị vốn trông cậy vào Ngọc Tĩnh Nhã gả cho đồ đệ nhân để giúp Ngọc Bảo Ánh tìm được mới tốt, kết quả lại đắc tội với đồ đệ nhân. Ngọc Tĩnh Nhã mang thai con cháu Lý Gia, không thể lợi dụng được nữa rồi. Lý Thị định thay bằng Ngọc Như Ca, nhưng lão phu nhân và lão gia lại che chở, xem ra không thể trông chờ gì vào chiêm sự phủ nữa. Nếu không được tham gia bữa tiệc này, ngày sau Ngọc Bảo Oánh làm sao kiếm được người chồng như ý? Lý Thị lòng mang ái nái với Ngọc Bảo Oánh, thấy con gái khóc cũng đau khổ trong lòng, gào khóc theo. Nữ nhi ta số khổ mà, hiện tại ai cũng có thể cưỡi lên đầu con của ta rồi. Nếu như con không đi được, mẫu thân còn mặt mũi nào mà sống ở đây nữa? Như Ca thấy mẫu tử Lý Thị ôm nhau khóc, đầu cũng phát đau, hình dáng vẻ này muốn ăn vạ đi. Ngọc Bảo Ánh đầu đầy châu ngọc, quần áo sang trọng, mặt trét phấn son, có chỗ nào là số khổ chứ? Lão phu nhân nhìn tình cảnh này, làm sao không biết mẹ con Lý Thị đang ăn vạ, nhưng dù gì cũng là cháu nội, hơi thương tiếc, nhìn thoáng qua vẻ mặt tựa như hết sức khổ sở của Ngọc Chính Hồng, hồi lâu thở dài nói. Ta đành mặt dày vậy, người muốn đi cũng không phải không được, nhưng tới đó nhất định phải ngoan ngoãn, không thể làm Ngọc Gia mất thể diện thêm, nghe chưa? Nghe vậy, Lý Thị và Ngọc Bảo Oánh mừng rỡ, lập tức chuyển khóc thành cười. Ngọc Bảo Oánh liên tục gật đầu đáp ứng. Lúc này, lão phu nhân mới nhớ tới vừa nãy Ngọc Bảo Oánh nói chân Ngọc Gia Nhàn chưa lành hẳn, nhìn Ngọc Gia Nhàn nói. Chân đã lành hẳn chưa? Lúc người tới nhìn có vẻ hơi quá sức, trên trán cũng thấm mồ hôi đấy. Ngọc Xây Nhàn nghe vậy, ngẩng đầu mỉm cười nói. Đã tốt hơn rất nhiều à, chỉ là mấy ngày nay nằm quá lâu, không đi lại nhiều nên mới chưa quen. Nghe vậy, lão phu nhân gật đầu một cái, nói với Thất Mama. Đem cho đại tiểu thư và nhị tiểu thư chút thuốc bổ đi, có bệnh phải bồi dưỡng mới mau lành được. Nói đến đây, lão phu nhân nhìn sang Lý Thị đã mang thai được 5 tháng. Bụng ngươi đã lớn, đại phu cũng dặn dò không nên tham gia những bữa tiệc thế này. Ngươi cứ ở lại nhà đi, cẩn thận một chút, lát nữa bảo hộ mama đi bốc thuốc dưỡng thai cho ngươi. Dạ. Lý Thị đáp lời, gần đây bên nhà mẹ đẻ Lý Thị rất căng thẳng. Trong triều, phủ viễn tướng quân gặp rất nhiều trở ngại. Thêm nữa, không biết vì sao, dạo này các mối làm ăn đều bị người chèn ép, buôn bán hết sức thảm đạm, khiến cho người nào cũng tìm Lý Thị đòi lại bạc. Hiện giờ, nửa đời sau cô Lý Thị chỉ trông cậy vào đứa con trong bụng. Bởi vậy, Lý Thị lo lắng giữ gìn cái thai này hơn ai hết. Thuốc bổ uống liên tục không gián đoạn ngày nào, quyết tâm phải sinh được một đứa con trai trưởng béo béo tròn tròn. Lý Thị thầm nghĩ, mình chỉ cần có con trai trưởng rồi, những thứ nam thứ nữ khác đều là dư thừa. Chuyện trong phủ không do mình quyết định hay sao? Như Ca nhìn bụng Lý Thị, âm thầm chắc lưỡi. Đã to thành như vậy còn muốn bổ thêm gì nữa? Không biết Lý Thị có chịu nổi không? Chẳng lẽ hồ mama không hiểu phương pháp dưỡng thai sao? Vốn cũng được tính là thon thả, giờ Lý Thị đã mập hơn gấp 2 lần, cặp mắt sưng vù, năm tháng gì mà to đến vậy? Thật ra chuyện này cũng không trách hồ mama được. Lý Thị vất vả lắm mới mang thai con trai trưởng mong đợi đã lâu, nào chỉ nghe lời khuyên. Một ngày không uống thuốc bổ là ngủ không yên, hồ mama đành theo yêu cầu của Lý Thị mà sắc thuốc bổ thôi. Lão phu nhân, không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Tiệc ở vương phủ nhất định là không ít người, chờ một lát nữa mới đi, tới nơi xe ngựa phải xếp hàng chờ vào, rất mất công. Thấy mọi người đã bàn xong, Thất mama nhắc nhở. Cũng đúng, mọi người mau lên đường đi. Lão phu nhân nói xong, vẫn không yên lòng, dặn dò nha hoàn mama đi theo đến phủ thọ vương, phải cẩn thận hầu hạ, đốc thúc các tiểu thư, không để xảy ra sai sót. Nha hoàn mama gật đầu thưa phải, sau khi hành lễ cáo lui, mọi người lục tục ra ngoài, chuẩn bị lên đường. Tổ tiên Thọ Vương vốn là công thần khai quốc của Đại Chu, sau được ban đất phong vương, đến đời Thọ Vương hiện nay, trong phủ mỹ nhân vào vào ra ra nườm nượp, nổi danh là vương gia đào hoa. Vì không có giả tâm lại nhát gan, thích làm một vương gia nhàn tản, nên với chuyện phong lưu của Thọ Vương, hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thọ Vương yêu thích thơ ca, vì vậy lần đại thọ này mở tiệc lớn, mời rất nhiều vương công quý tộc và một số thư sinh nổi danh tới. Còn Thọ Vương Phi thì mời con gái của quan lại hoàng thân quốc thích tới bữa tiệc nhỏ ở vườn hoa. Nghe nói, bất luận là tiệc lớn ở đằng trước hay là tiệc nhỏ ở vườn hoa, đồ ăn đều là cao lương mỹ vị quý hiếm. Trong bữa tiệc, nam nữ thay nhau biểu diễn tài nghệ của bản thân. Nếu được vương gia vương phi xem trọng, nam tử sẽ được vương gia ban cho những bức tranh cổ quý giá, còn các cô nương thì sẽ được vương phi ban thưởng châu báu hiếm lạ. Thêm nữa, nếu có thể nổi bật trong bữa tiệc, các cô nương sẽ dễ kiếm được mối tốt hơn. Trong xe ngựa, Ngọc Bảo Oánh hai mắt lấp lánh, vẻ mặt chờ mong. Lúc trước, nghe Lý Thị nói về ý nghĩa của bữa tiệc này rất nhiều lần. Tuy trong lòng oán hận Lý Thị, nhưng nàng ta không ngốc, tự biết hiện tại mình tuy là con vợ cả, nhưng bộ dạng và thanh danh không tốt. Thêm nữa, không được lão phu nhân xem trọng, nên nàng không thể nào so được với người chị có dính líu với người trung cung của mình. Thật vất vả mới quen được Âu Dương Lâm, thì gần đây cũng trở nên hờ hững. Dung mạo không bằng Ngọc Như Ca, tài năng lại không bằng Ngọc Gia Nhàn. Nếu muốn tìm một mối tốt, vậy phải cố gắng hơn nhiều để kết thân với các con trai trưởng, con gái dòng chính của các vương hầu mới được. Giờ phút này, Ngọc Bảo Ánh đang cúi đầu suy nghĩ, kiếm đủ mọi cách để một hồi đến vương phủ, có thể khiến cho tất cả mọi người chú ý đến mình.

nên nàng kiếm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Ngược lại, Ngọc Xây Nhàn mấy năm nay ra vào cung, biết không ít người, rất nhanh liền dung nhập vào. Ngọc Bảo Oánh xen vào không được, chỉ có thể dậm chân giận dữ, rồi nhanh chóng đuổi theo một tỳ nữ, lấy một bọc nhỏ từ trong tay nhét vào tay tỳ nữ kia, nói nhỏ gì đó. Tỳ nữ kia mặc dù biểu hiện có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, dẫn Ngọc Bảo Oánh rời đi. Như Ca ngồi trong đình nghỉ mát, nhìn bốn phía, không thấy khách nam xuất hiện ở đây, chắc là tụ hội tại một nơi khác. Nàng chán chết, nhìn bầy cá chậm chạp bơi dưới hồ, ngón tay búng một phát. Trong khoảnh khắc, bầy cá như bị thức tỉnh, bay vọt khỏi mặt nước. Hết con này tới con kia, dưới ánh mặt trời ấm áp, bọt nước bắn lên, tạo ra vô số cầu vồng xinh đẹp. Mãi mê thí nghiệm thuốc mới, Như Ca không hề biết mình đã lọt vào mắt một người cách đó không xa. Phủ Thọ Vương, viện trước, một nam tử trung niên mặc áo bào mãng xà, thiêu 1000 chữ thọ bằng tơ vàng vua ban, hồng thắt ngọc như ý, đầu đội kim quan màu tím, khoanh hai tay để hành lang, mà vương phi chân thị đang ngồi trên ghế, y phục màu đỏ, đầu cài trâm phượng bằng vàng, cũng đang ngắm về phía cửa. Các mệnh phụ và đại thần đến dự tiệc đã chờ một lúc lâu, dần dần nổi lên tiếng xì xào. Sắp sửa trưa rồi, Thọ Vương và Vương Phi hầu tiệc. Không lẽ là đang đợi người nào? Nghe nói cũng gửi thiệp cho Phủ Cẩm Thân Vương, chẳng lẽ là chờ người bên đó? Không phải Phủ Cẩm Thân Vương và Phủ Thọ Vương đã không lui tới từ lâu rồi sao? Thế nào? Tiếng xì xào không ngừng, khiến vợ chồng Thọ Vương thấy xấu hổ quá chừng, nhưng vẫn không lộ ra mặt, khéo léo cười cười. Chỉ là chân thị đang không ngừng chuyển động chuỗi hạt châu trong tay, đến lúc mọi người đói tới mức bụng kêu vang mới truyền đến tiếng hét lớn của người giữ cửa vương phủ. Cẩm Thần Vương Thế Tử đến! Một bóng người cao ngất xuất hiện tại cửa lớn Phủ Thọ Vương, mọi người đưa mắt nhìn. Trên đầu nam tử là trâm ngọc đen hiếm thấy, mái tóc dài đen như mực, tản ra trên bộ trang phục cũng màu đen. Toàn thân hắn tỏ ra khí chất tà lạnh. Ngũ quan nam tử hoàn mỹ như được điêu khắc, tản ra hơi thở lạnh lẽo. Theo sau nam tử là một con sói trắng lớn, hình như cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của mọi người, con ngươi xanh ngọc của sói trắng híp lại, gầm lên một tiếng, khiến cho mọi người rùng mình, không tự chủ cúi thấp đầu. Không hổ là người hoàng thất chính tông, bẩm sinh đã có khí phách hoàng tộc, mọi người thầm than. Cũng chỉ có vị này mới không chút kiêng kỵ, dám dẫn theo thứ hoang đến dự tiệc. Cẩm Thần Vương Thế Tử đại xá quang lâm, Dương mổ vô cùng vinh hạnh, mời Thế Tử ngồi ghế trên. Thọ Vương Dương Khai thấy con sói sau lưng nam tử ngẩn người, nhưng chỉ chốc lát lấy lại tinh thần, tươi cười chào đón. Một vương gia lại cung kính với một thế tử như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những người khác trong lòng đều tự hiểu, Thọ Vương tuy là vương, nhưng những gì được hưởng hôm nay đều do đương kim thánh thượng niệm tình công lao tổ tiên họ Dương mà ban cho thôi. Còn Cẩm Thân Vương Phủ lại không giống. Cẩm Thân Vương Tiêu Dực Đức là em ruột của hoàng thượng, thêm nữa thế tử Tiêu Dạ Huyền là người đứng đầu Bắc Địa, được hoàng thượng hết mực yêu thương, nên được đối xử thế này là xứng đáng. Nam tử ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt, lơ đãng nói: Thọ Vương không cần đa lễ. Thọ Vương Dương Khai ra hiệu với người bên trong, ý bảo bắt đầu tiệc. Khai yến. Theo tiếng hô của quan ti lễ, một đám tỳ nữ bưng từng hộp thức ăn khắc hoa lục tục đi vào, để lên bàn những thứ trái cây quý tươi ngon, rót vào ly bên cạnh rượu nho thơm nồng của Tây Vực. Tiếng đàn sáo réo rắt bên tai không dứt, mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén. Bên kia, Như Ca chọn một góc khuất ngồi xuống, còn Ngọc Xây Nhàn và Ngọc Bảo Oánh mới vừa đi đâu đó về, lại đi thẳng đến hàng đầu ngồi, ăn cao lương mỹ vị, nghe đàn sáo dập dìu. Như Ca cầm ly rượu nho lên, màu đỏ như hoa hồng dưới ánh nắng mặt trời phím ánh sáng rực rỡ, tản ra mùi thơm đặc trưng của rượu nho Tây Vực, có vẻ cực kỳ hấp dẫn. Như Ca nhếch môi, cảm nhận được vị ngọt thuần, có lẫn một chút chua, không tệ. Qua ba lần rượu, một lão ma ma dẫn theo mấy tỳ nữ cầm giấy bút đi vào vườn hoa. Những tiểu thư đang ngồi, có người lắc đầu một cái, có người cầm bút, viết gì đó lên giấy. Như Ca đợi một tỳ nữ đi tới trước mặt, hỏi thăm mới biết, thì ra là ghi lại các tiết mục muốn đến đồng viện biểu diễn. Nhìn hai hàng dài tên người biểu diễn và tiết mục, xem ra còn phải sàng lọc một phen. Như Ca lắc đầu một cái, ý bảo mình không muốn biểu diễn. Tỳ nữ kia thấy vậy, nhìn một chút, cô gái mỹ lệ ngồi ở góc khuất, dung mạo thế kia mà cầm kỳ thi họa không thứ nào thông. Lắc đầu, cầm cuộn giấy, đi về phía lão ma ma, hình như bẩm báo gì đó. Lão ma ma kia quan sát Như Ca một lúc, thấy nàng bưng bình rượu, tự rót, tự uống, khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười sâu xa. Trên lầu cao, Thọ Vương nhìn Cẩm Thần Vương Thế Tử Tiêu Dạ Huyền hình như đã hơi sai. Nhớ lại năm đó, Vương Phi Chân Thị đắc tội người này không khỏi thầm hận trong lòng. Nếu năm đó Chân Thị kiên quyết thì hôm nay mình đâu đến nỗi phải lấy lòng người trước mắt như thế. Hiện tại, Phủ Thọ Vương nhìn thì giàu sang, thực chất đã bắt đầu suy bại, chỉ dựa vào đất được phong và gia sản tổ tiên để lại mà sống qua ngày. Đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn gì nữa. Cứ nhớ lại chuyện năm đó là Dương Khai lại thấy nhức đầu. Năm đó, chị của Vương Phi Chân Thị là Tĩnh Phi Nương Nương đang rất được Hoàng thượng sủng ái. Trong phương ngàn kế mới cầu được Thánh thượng đồng ý cho Dương Di vào danh sách những người sẽ được chọn làm Thế tử Phi. Ngờ đâu, Cẩm Thần Vương Thế tử bị người Vân Cương đánh lén, trúng cổ độc của Vân Cương. Hoàng thượng phái thái y đến chữa bệnh cho thế tử, 8 người thì chết hết 7. Chân thị sợ con gái mình bị chọn đi làm cô dâu xung hỷ sẽ mất mạng, nên lấy cái chết uy hiếp, cầu xin Tĩnh Phi gạch tên con gái mình khỏi danh sách. Ai ngờ vừa gạch xong, những người khác cũng rối rít rút lui theo. Lần này xem như Phủ Thọ Vương dẫn đầu đắc tội với Cẩm Thân Vương Thế Tử. Sau đó Phủ Thọ Vương bị Hoàng thượng nhìn không vừa mắt, nhiều lần nhận trách phạt. Mấy năm nay, Dương Khai luôn xem chừng thái độ của Phủ Cẩm Thân Vương. Tĩnh Phi từng nóng lòng thử nhắc lại với Hoàng thượng chuyện kết hôn, nhưng vẫn không có hồi âm. Chân thị muốn nhân ngày đại thọ 50 của Thọ Vương, cố gắng một lần, bảo quản gia gửi thiệp cho Phủ Cẩm Thân Vương và Phủ Thế Tử, biết đâu có thể cứu vãn được. Không ngờ Cẩm Thân Vương Thế Tử đến thật. Nghĩ tới đây, Dương Khai nháy mắt với Chân Thị đang ngồi bên cạnh. Chân Thị nhìn thấy, hiểu ý, khoát tay ra hiệu phía sau. Chân Thị tự mình sống không bao lâu, đến lúc đó sợ con gái mình sẽ khó sống được ở nơi này. Nghĩ tới nghĩ lui, gả nữ nhi vào Phủ Cẩm Thân Vương là tốt nhất. Dương Di núp sau tấm bình phong, từ khoảnh khắc Tiêu Dạ Huyền tiến vào, vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Thấy mẹ ra hiệu cho mình, liếc mắt nhìn Thế tử Tiêu Dạ Huyền, mặt Dương Di đỏ bừng. Lão ma ma thấy vậy không khỏi vui mừng mà gật đầu, đỡ Dương Di đi ra. Mọi người đang chè chén say sưa, bỗng thấy một thiếu nữ diện mạo giống Vương Phi Chân Thị đến 7 phần đi ra. Dương Di làm lễ với Thọ Vương xong, mềm nhẹ nói: "Hôm nay là đại thọ của Phụ Vương, nữ nhi xin hiến một điệu múa của người Hồ, chúc Phụ Vương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Mọi người nghe thấy điệu múa của người Hồ lập tức tỉnh táo tinh thần. Đây chính là vũ điệu của ngoại tộc, mặc dù đã nghe nói qua, nhưng số người được tận mắt chứng kiến không nhiều lắm. Tiếng nhạc vang lên, thiếu nữ mặc váy ngắn, tay áo dài, bó sát người, bên hông rủ xuống những dải lụa màu xanh, mang ủng da màu đỏ, khoác khăn lụa mềm mại. Trên thân đeo rất nhiều đồ trang sức, bắt chéo hai chân, tay trái chống hông, tay phải nâng lên, những dải lụa phiêu dật, làn váy xoáy hình cung, không ngừng xoay tròn. Khi Dương Di múa xong, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, Thọ Vương Dương Khai cũng trầm trồ khen ngợi. Dương Di nghe tiếng vỗ tay, tầm mắt nhìn sang Tia Dạ Huyền, lại thấy vẻ mặt nam tử bình tĩnh như thường thì rất thất vọng. Trần Thị thấy vậy cũng không lộ vẻ nôn nóng. Đối với tài nghệ của Dương Di, Trần Thị rất có lòng tin, mà chuyện gì cũng phải có đối lập mới được. Dương Di ngồi xuống bên cạnh Trần Thị, đặt tay lên bàn tay hơi lạnh của Dương Di, thản nhiên cười nói: "Hôm nay tới đây đều là những tiểu thư tài năng, các nàng đã chờ lâu lắm rồi, vương gia chớ để các nàng sốt ruột." Thọ Vương nghe vậy gật đầu liên tục. "Vậy bắt đầu đi." Trần Thị lấy danh sách những tiết mục đã được sàng lọc từ tay tỳ nữ, nhìn thoáng qua hơi nhíu mày. Nghe lão ma ma báo lại, khẽ thở dài một hơi, giao cho quan ti lễ đứng bên cạnh đọc thứ tự biểu diễn các tiết mục. Mà thiếu nữ đang uống rượu nho trong vườn hoa, chẳng hề muốn đến đồng viện biểu diễn, không hề biết rằng trên tờ giấy trong tay quan ti lễ bỗng nhiên có thêm ba chữ Ngọc Như Ca. Ngọc Như Ca múa trên mâm. Đang thưởng thức rượu trong hoa viên, nghe thấy âm thanh cao vút của quan ti lễ đọc tên mình, Như Ca không khỏi tức cười. Ở Đại Chu, múa trên mâm chỉ là truyền thuyết mà thôi. Từ xưa tới nay chưa có ai biểu diễn. Nay nếu nàng không múa được, chỉ sợ sau yến hội này, cái tên Ngọc Như Ca sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành. Đổi y phục xong, Như Ca nhìn thoáng qua Ngọc Bảo Oánh đang cười trộm, liền sáng tỏ. Nhất định là do nàng ta giở trò. Bất quá, cho dù Ngọc Bảo Oánh có viết vào, muốn thông qua sàng lọc cũng không có khả năng. Xem ra trong vương phủ cũng có người quá rảnh rỗi. Thấy vẻ mặt hả hê của Ngọc Bảo Oánh, Ngọc Gia Nhàn chuyển mắt nhìn Kim Lăng Hầu Phủ Tưởng Thị đang ngồi trong lầu cát. Ngay lúc tiếp xúc với vẻ thâm độc trong đôi mắt của Tưởng Thị, Ngọc Gia Nhàn rũ mắt xuống, tâm cũng rớt xuống vực sâu. Biểu diễn đầu tiên là tiết mục múa kiếm của Ngọc Gia Nhàn và Ngọc Bảo Oánh. Ngọc Gia Nhàn đánh đàn, Ngọc Bảo Oánh múa kiếm theo nhạc, hai người phối hợp bổ trợ cho nhau. Chỉ có điều tâm tư mọi người không đặt lên hai người đang biểu diễn, mà chăm chú nhìn vào thiếu nữ dung mạo tuyệt lệ, mặc y phục lụa trắng ngồi một bên. Đối với tứ tiểu thư của Ngọc Gia, không ít người nghe qua, nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Chẳng lẽ thiếu nữ này thật sự là thứ giả của Phật Tổ, cho nên mới có thể biểu diễn được kỹ thuật múa thần kỳ trong truyền thuyết? Ngồi ở ghế trên, trong mắt Thọ Vương Chân Thị mang theo một chút áy náy. Trong đây nữ tử có dung mạo hơn người không nhiều lắm, muốn tìm một nữ tử có dung mạo hơn người mà tài nghệ không tinh để tôm lên điệu múa của Dương Di càng khó hơn. Mặc dù làm vậy sẽ phá hủy thanh danh của thiếu nữ này, nhưng vì nữ nhi không thể không làm vậy. Nhận thấy ánh mắt áy náy của Thọ Vương Phi, nhìn thoáng qua Tâm Di quận chúa đang mặc y phục múa của người Hồ và nam tử lạnh lùng đối diện, phẫn nộ trong lòng nàng dọc lên, không ngờ lại bị chính người mình từng cứu lập kế. Thọ Vương Phi sắp xếp như thế đơn giản là để cho Tâm Di quận chúa nổi bật lên, hấp dẫn sự chú ý của người nọ mà thôi, bắt mình làm hòn đá rót đường. Nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ và rối rắm của thiếu nữ, trong mắt nam tử xẹt qua một chút âm u. Tuyết Lan vốn muốn vọt lên qua Như Ca, nhưng bị chủ nhân đè xuống, đành ấm ức tiếp tục nằm. Nhưng ánh sáng phát ra từ đôi mắt xanh ngọc cũng khiếp người như chủ nhân nó. Hai người kia biểu diễn xong, người làm Thọ Vương Phủ mang đến một cái mâm thủy tinh đưa cho tỳ nữ bên cạnh Như Ca. Âm nhạc nổi lên hồi lâu mà thiếu nữ vẫn đứng yên không có động tác. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ hoặc xỉu cợt hoặc khinh thường. Thấy vậy, nam tử không vui ném ly rượu xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, nhất thời mọi người im lặng. Vị Ngọc tiểu thư này sợ là gặp phải xui xẻo rồi, chẳng có bản lãnh mà còn muốn thể hiện trước mặt thế tử, không phải là muốn chết sao? Xem ra Ngọc tiểu thư không được khỏe, hay là để vị kế tiếp biểu diễn đi. Thọ Vương Phi còn chưa nói xong đã bị nam tử cắt ngang. Tuyết Lan! Nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, Lan Nhi đứng lên. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, âm thanh mang theo về phần say của nam tử truyền đến. Nếu cô nương muốn, tuyết lan là của cô, nếu không... Nam tử xoa xoa cái trán, tựa hồ đang nghĩ nên trừng phạt thiếu nữ này như thế nào. Nghe vậy, mọi người xôn xao, tuyết lan này là linh thú quý hiếm, nghe đồn là thế tử tự tay nuôi lớn, đi theo cẩm thần vương thế tử đến Bắc Địa, trải qua bao lần vào sinh ra tử, chính là tượng trưng cho thân phận nha. Hôm nay lại vì muốn thiếu nữ này biểu diễn mà lấy làm phần thưởng, có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với những thứ vàng bạc châu báu kia. Mọi người lại lần nữa chú mục vào tiểu thư Ngọc Sa. Trịnh lão phu nhân vốn cũng không ôm hy vọng, nhưng vừa nghe vậy thật không hay rồi. Thế tử không nói tiếp, ngộ nhỡ trách tội thật. Trịnh thị cả kinh, hận không thể đứng dậy phất cờ hò reo cổ vũ cho cháu gái. Người này chẳng lẽ là đang trả thù, ngày đó mình cho hắn 100. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Như Ca khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, ra hiệu cho Thanh Loan hạ thấp mâm thủy tinh xuống, nhẹ nhàng nhảy lên mâm trong tiếng kinh hô của mọi người. Nàng khẽ vẫy tay ra hiệu, tiếng nhạc lần nữa vang lên. Giữa không trung, thiếu nữ di chuyển trên mâm thủy tinh, bay lên hạ xuống, kỹ thuật điêu luyện, cứ như tiên nữ hạ phàm, tóc dài tung bay trong gió, vài sợi phiêu đãng bên môi, trên đầu không có trang sức gì, chỉ có một sợi lụa vàng buộc tóc, vòng tay thủy tinh màu tím nổi bật da thịt trắng nõn như phát ra ánh sáng. Ánh mắt thuần khiết như nước, tai như búp măng, cổ cao như ngó sen, răng như hạt bầu, mày ngài, tươi cười xinh đẹp, mê hoặc chúng sinh. Tiêu Dạ Huyền thấy mấy tên nam nhân không che giấu chút nào si mê trong mắt, bàn tay vuốt ve tuyết lan nháy mắt nắm chặt. Hai tròng mắt như nổi lên trùng trùng điệp điệp lốc xoáy, cơ hồ muốn lập tức đem nàng giấu đi, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy được vẻ đẹp của nàng. Lão Ma Ma đứng bên cạnh chân thị, lúc này đầu đầy mây đen, vì tức giận mà khóe miệng không ngừng co rúm. Vốn muốn dùng nữ tử này để tôm lên quận chúa nhà mình, lại không ngờ để nàng ta cướp mất tán thưởng vốn thuộc về quận chúa. Tiểu tiện nhân Ngọc Gia này lúc nãy biểu hiện như thế, rõ ràng là muốn múa mà còn làm bộ cự tuyệt. Đáng lẽ lúc đầu nên ngăn cản Vương Phi không gửi thiệp cho nàng ta. Luôn chú ý nam tử áo đen, tất nhiên Dương Di thấy rõ ôm nhu vừa rồi vừa lóe lên rồi biến mất trong mắt nam tử. Khuôn mặt phím hồng, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vô lực tựa vào người lão ma ma đi theo chân thị vào bên trong. Như Ca biểu diễn xong, hồi lâu sau mọi người mới phục hồi lại tinh thần, vang lên tiếng tán thưởng. Như Ca thầm may mắn, hôm nay người mình dẫn theo là Thanh Loan, đã từng tập võ, nên lực tay khá mạnh. Vì rằng, điệu múa này chẳng những người múa phải có dáng điệu yểu điệu, uyển chuyển, thông hiểu khí công, mà người cầm mâm cũng cực kỳ quan trọng. Nhìn lướt qua bọn Ngọc Bảo Ánh đang trợn mắt há mồm, Như Ca cười thầm. Đã sống mấy trăm năm, nếu không tìm chút chuyện có độ khó cao để khiêu chiến, thì bất tử cũng muốn điên rồi. Trong một gian phòng ở Tây Viện Phủ Thọ Vương, Dương Di thay trang phục múa ra, ngồi trước bàn trang điểm, lấy từng món trang sức hoa lệ trong hộp trang sức, ướm thử lên đầu, nhưng mãi vẫn chưa ưng ý món nào. Chân thể thấy Dương Di khẩn trương, tiến lại, lấy kỳ trâm có một chuỗi đá quý màu hồng nhạt cài lên đầu Dương Di. Như vậy là nữ nhi của ta Đỗ Thanh Lệ thoát tục rồi, cẩm thần vương thế tử chắc chắn sẽ thích. Nghe vậy, mặt Dương Di đỏ bừng, nhưng vừa nghĩ đến Như Ca, lại chán nản nói. Vừa rồi nữ nhi múa, thế tử không nhìn lấy một cái. Thế mà tiểu thư Ngọc Sa vừa biểu diễn, thế tử xem chăm chú, mắt không nháy lần nào. Nữ nhi rốt cuộc vẫn không bằng vị tiểu thư kia. Huống chi thế tử còn muốn tặng sủng vật yêu quý cho nàng ta, nhất định là có cảm tình với nàng ta. Nghe vậy, chân thị dừng tay lại. Mới rồi, Như Ca thật sự là quá sức chúng, có rất nhiều người xem không chớp mắt. Lão ma ma đứng bên cạnh lại cười lạnh khinh thường. Tiện nhân này chỉ là một hồ ly tinh, xuất thân từ thứ nữ mà thôi. Thế tử đưa con sói cho nó cũng chưa chắc là vì thích. Sói là loài hung dữ, không chừng là vì thế tử không thích nên mới tìm cách tống đi. Tiện nhân này là kẻ có tâm kế. Vừa rồi ở hoa viên thì nói với tỳ nữ là không muốn biểu diễn. nhưng lại có tên trong danh sách, còn tưởng bị chính nữ hãm hại, không ngờ là cố tình sắp đặt để rè người một phen, thật đáng hận mà. Vị Ngọc tiểu thư kia quả thật là có chút tài hoa, Di Nhi tập múa nhiều năm mà vẫn không bằng. Dương Di lẩm bẩm nói, kỹ thuật điêu luyện như vậy, mình có luyện thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc bì kịp. Có tài thì ít gì, nó xuất thân thấp kém, quận chúa chớ lo lắng. Năm đó, quận chúa nằm trong danh sách tuyển thế tử phi, nếu không phải thế tử bất ngờ có việc ngoài ý muốn, e rằng quận chúa đã sớm thành cẩm thân vương thế tử phi rồi. Mới rồi, chắc là thế tử còn để bụng chuyện năm đó, giờ quận chúa chỉ cần giải thích với thế tử, nhất định thế tử sẽ quên đi chuyện lúc trước thôi. Quận chúa dù gì cũng là nữ nhi duy nhất của vương gia, chỉ cần làm tốt chuyện này, vị trí thế tử phi kia chắc chắn là của quận chúa. Dương Di nghe vậy, mắt sáng lên, vui vẻ hẳn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương đồng, lòng đầy tự tin. Chào chân thị xong, liền vội vàng chạy đến Đông Viện. Nhìn Dương Di đi, suy tư hồi lâu, chân thị nói. Lưu Mama nghĩ quá rồi, Ngọc tiểu thư kia hình như không giống người như vậy, trên đường đến Pháp Nguyên Tự. Nghe chân thị nhắc đến chuyện trước đây, lão Mama càng thêm cực kỳ khinh thường nói. Theo lão nô, hôm đó nhất định là nó đã nhìn ra thân phận cao quý của Vương Phi, mới cố ý lấy lòng như thế. Lúc ấy mặc dù Vương Phi mặc y phục vải thô mộc mạc, nhưng không biết có mang vật gì quý trọng để nó nhìn ra đầu mối không. Nghe vậy, chân thị cố gắng nhớ lại. Hôm đó Ngọc tiểu thư chăm cứu cho ta. Đúng rồi, trên tay ta có mang vòng tay nõn ngọc do Vương Phi đời trước tặng. Vậy là đúng rồi, vòng tay bằng nõn ngọc vừa nhìn là biết vật của vương gia hoàng thất, lần này Vương Phi quả là bắt chuột cho vào vải gạo rồi. Nghe vậy, chân thị càng thêm lo lắng. Giờ phải làm sao mới tốt đây? Nàng ta mặc dù xuất thân không cao, nhưng nếu thế tử thật thích, tương lai chắc chắn cũng sẽ được vào vương phủ. Nếu nàng ta không có tâm cơ, bản phi còn có thể bao dung, nhưng nếu thật là kẻ có tâm kế, sau này chẳng phải là sẽ gây khó dễ cho Di Nhi sao? Cho nên, vương phi phải phòng ngừa chu đáo, thừa dịp thế tử còn chưa quá mức thích nó, nhanh chóng nghĩ biện pháp xử lý mới xong được. Lúc nói chuyện, mắt lão Mama đầy hung ác. Chỉ trách lúc trước ta nhất thời nóng vội, rút tên Di Nhi ra khỏi danh sách, cứ sợ thế tử chết vì cổ độc của Vân Cương thì Di Nhi sẽ thành quả phụ. Ai? Chân thị tất nhiên hiểu ý lão Mama, hơi do dự nói. Bất luận thế nào, nàng ta có ân với bản phi, huống chi nàng ta là do bản phi mời tới, là nữ nhi của Ngọc đại nhân ở hộ bộ, không thể tùy ý tìm lý do xử lý được. Thấy chân thị do dự, lão Mama khuyên nhủ. Chẳng lẽ Vương Phi muốn nhìn nó từng bước trở thành chướng ngại của quận chúa? Thứ cho lão nô lắm lời, hiện giờ sức khỏe Vương Phi không tốt. Nếu thế tử thật coi trọng tiện nhân này, tương lai Vương Phi đi rồi, lão nô cũng không giúp được gì. Quận chúa không còn ai làm chỗ dựa nữa, chẳng phải sẽ chịu khi dễ sao? Tuy nói trong cung còn có Tĩnh Phi nương nương, nhưng mấy năm nay nương nương đã không được sủng ái như trước. Nói thì vương gia nghe lọt mấy phần. Nếu sau này vương gia có thêm nữ nhi, nhi tử khác, quận chúa làm sao sống được đây? Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Chân thị tưởng tượng đến tình cảnh thê lương của con gái, tương lai không nơi nương tựa thì cực kỳ khổ sở. Ôm Tửng Phật trong phòng khóc nói. Ta ăn chay niệm Phật nhiều năm, vì sao Phật không cho ta sức khỏe tốt để ta gặp nhiều vấn đề khó khăn như vậy? Nàng ta sao lại là sứ giả truyền kinh thư của Phật tổ chứ? Chẳng lẽ tội lỗi của ta quá nặng nề, nhất định phải chết không nhắm mắt, phải xuống địa ngục sao? Vương Phi chứ suy nghĩ nhiều, hết thảy tội nghiệp Phật tổ sẽ tính trên người lão nô, xuống địa ngục cũng là lão nô mà, chắc chắn Phật tổ cũng sẽ có lúc ngủ gật, nếu không sao lại chọn nha đầu bụng đầy quỷ kế như thế làm sứ giả truyền kinh chứ? Thấy Trần Thị khóc lóc, lão Mama đau lòng cực kỳ, không ngừng an ủi. Nghe lão Mama khuyên, Trần Thị dần ngừng khóc, để Tượng Phật về chỗ cũ, lau hết nước mắt, sửa sang lại trang phục, gọi một tỳ nữ đến, ung dung nói. Đi Đông viện mời tứ tiểu thư Ngọc Sa tới, nói bản phi triệu nàng đến đây. Dạ. Tỳ nữ kia tiến về Đông viện mời người. Thấy tỳ nữ đi rồi, Chân thị nói với lão mama, giọng đầy mệt mỏi. Tất cả làm phiền mama, nhất định phải bí mật, sạch sẽ, đừng để có lời đồn gì mang đến phiền toái cho Di Nhi. Lão mama nghe vậy, biết Chân thị đã đồng ý, tươi cười nói. Vương phi yên tâm, lần này nô tỳ dùng vật quý có được lúc lưu lạc ở Tây Liêu, người thường chắc chắn nhìn không ra, xong việc nô tỳ xóa sạch dấu vết là ổn. Vậy thì tốt.